Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, suýt chút nữa bị giết ngược lại ác thiếu. 3, 2, 1, động thủ, Tô Dương trầm giọng phát ra mệnh lệnh, sau đó đột nhiên từ bên trong góc trốn ra, hướng về đối phương mặt phương hướng chính là nhất quyền, cùng với đồng thời. Cái khác ba cái nhất giai võ giả cũng vọt ra, cùng Tô Dương tiền hậu tả hữu các một, hình thành túi kẹp tư thế. Có mai phục, Lâm Vũ biến sắc mặt, hai cánh tay hắn gác ở trước người, ngăn trở Tô Dương bỗng nhiên kéo tới nắm đấm, mà sau sẽ cuộc đời lớn nhất khí lực rót vào ở trên đùi. Đột nhiên nhảy lên, một nhảy lộn nhào về phía sau xê dịch đi ra ngoài. Chỉ là Tô Dương bên này công kích còn chưa kết thúc, kim gia nhị giai võ giả phát ra, hắn vẫn ẩn tàng khí tức, giấu ở trên cây, chính là vì ở Lâm Vũ gặp phải đánh chính diện lúc rút lui đánh lén. Hắn nằm ở trên cây, hai tay tuôn ra một luồng khí lưu, đột nhiên đánh ra dưới thân thân cây, sau đó lao ra ngoài, răng rắc, khi hắn lao ra trong nháy mắt. Cây kia cành cây đứt đoạn mất, gãy ra diện bóng loáng bằng phẳng, phẳng phất bị lưỡi dao sắc cắt chém quá. Tiểu tử, nhận lấy cái chết, kim gia trung niên võ giả giống to, hướng về phía Lâm Vũ phía sau lưng bỗng nhiên đánh ra một trường. Ca, một tiếng vang giòn, Lâm Vũ bị đánh trúng, hắn chỉ cảm thấy bên trái xương vai nơi đau đớn một hồi. Sau đó nửa người cũng bị mất tri giác, lại còn có người chịu đến đòn nghiêm trọng. Lâm Vũ khí huyết không khoái, nói ra một câu sau khi khóe miệng tràn ra máu tươi. Ít vói nhảm, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Một hắc y võ giả nói rằng, hắn là sư tổ chức đưa cho Phùng Hữu Lượng võ giả thủ hạ. Cùng Phùng Hữu Lượng có vinh, cùng vinh có nhục, cùng nhục. Hiện tại Phùng Hữu Lượng bị thay đổi cầu thận, thân thể trạng thái rất kém cỏi, phạm tội chuyện làm ăn muốn đình chỉ một quãng thời gian. Trong lòng bọn họ tự nhiên không thoải mái, đối với bọn họ tới nói, chỉ có phạm tội chuyện làm ăn làm được càng lớn, Phùng Hữu Lượng cao thăng, bọn họ thân là tâm phúc thủ hạ vị theo chủ nhân nước lên thì thuyền lên, mới có thể có đến chỗ tốt, tiếp tục công kích. Không được dừng dưới, không nên để cho hắn có cơ hội thở lấy hơi. Tô Dương nói, Lâm Vũ sắc mặt càng khó coi. Hắn hiện tại tình trạng cơ thể rất kém cỏi. Trước tiên không nói thận vấn đề để thực lực của hắn giảm nhiều. Chính là vừa nãy kim gia nhị giai võ giả cái kia sau lưng đánh lén một trường cũng làm cho hắn không chịu nổi, thương thế này, hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Lâm Vũ trong lòng tối tăm cực kỳ. Phùng Hữu Lượng, ngươi đi ra cho ta. Núp ở chỗ tối tính là gì nam nhân? Ta đã bị trọng thương, không có gì uy hiếp. Lẽ nào như vậy ngươi cũng không dám thò đầu ra à? Ngươi nếu là thật có can đảm, tự ra đến tự tay trả thù ta. Lâm Vũ đứng tại chỗ giống to, khàn cả giọng, ở đây võ giả nhiều lắm, mà thân thể hắn tình hình lại kém đến nổi cực điểm. Trong lòng hắn rõ ràng, trừ phi xuất hiện kỳ tích, bằng không bằng vào chính hắn, vô luận như thế nào cũng trốn không ra. Một lát sau, Phùng Hữu Lượng phát ra, Lâm Vũ đối với hắn hận đến muốn chết. Hắn làm sao không phải như thế, vốn là thập phần tiêu sái cùng bất lương hoa khôi hẹn hò. Kết quả bị đột nhiên nhô ra thiên mệnh chi tử đánh hỏng rồi một viên thận. Sau đó hắn muốn báo thù thiên mệnh chi tử, làm cho đối phương cũng nếm thử chính mình được trôi qua thống khổ. Kết quả không nghĩ tới lại cho mình đổi lại một viên cầu thận. Trong lòng hắn sự phẫn nộ cũng không phải so với thiên mệnh chi tử thiếu. Vì lẽ đó, hắn muốn nhìn Lâm Vũ hướng đi tử vong. Nếu như trả thù kẻ thù thời điểm, kẻ thù không biết là ai đang trả thù, cái kia trả thù lại có gì ý nghĩa? Đương nhiên, Hiện tại Lâm Vũ biết là bây giờ Mai Phục cùng hắn có quan hệ. Trong lòng rất hận hắn. Nhưng, như vậy là đủ rồi sao? Hắn nhưng là Lâm thị trường đại học nổi danh ác thiếu. Là Phùng thị tập đoàn đại thiếu gia. Luôn luôn chỉ có hắn bắt nạt người khác phân. Lúc nào từng có người khác bắt nạt hắn. Hắn muốn phát tiết, đứng Lâm Vũ trước mặt. Lấy người thắng tư thái khinh bỉ đối phương. Dùng ngôn ngữ cười nhạo đối phương. Làm cho đối phương ở thống khổ cùng dãy giụa bên trong chết đi. Lâm Vũ, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta phát ra, ngươi tới giết ta à? Ha ha ha ha, ngươi làm sao không động đậy? Là sợ tráng váng sao? Vẫn là nói động liên tục một hồi khí lực cũng không có. Ngươi nghĩ không muốn sống mạnh, có muốn hay không như con chó khuất nhục sống tiếp? Muốn cũng sắp quỳ xuống, quỳ gối trước mặt của ta. Chỉ cần ngươi thái độ thành khẩn, chỉ cần ngươi đồng ý quỳ gối trước mặt của ta phiến chính mình bạt tai. Cố sức chửi chính mình chó lợn không bằng, ta liền lòng từ bi cho ngươi sống thêm một quãng thời gian. Phùng Hữu Lượng đi ra, đứng ở đằng xa, biểu hiện đắc ý, ngôn ngữ thập phần càn rỡ. Tô Dương đứng tại chỗ đăm chiêu, rất quen thuộc hình ảnh. Thiên mệnh chi tử rơi vào thời khắc nguy cấp, phản phái nhảy ra điên cuồng trào phúng. Sau đó, thiên mệnh chi tử tuyệt địa phản kích, giết chết phản phái. Có điều, hắn cũng không tính ra tay ngăn cản, bởi vì hắn cảm thấy thiên mệnh chi tử có thể đem ác thiếu đánh chết cũng không sai. Như vậy hắn cũng không cần nhọc lòng tư khắc phục hậu quả. Thiên mệnh chi tử không trốn được. Chỉ còn dư lại một tia thiên đạo khí vận. Trên người đối phương không thể phát sinh nữa kỳ tích. Đêm nay, Lâm Vũ hẳn phải chết. Phùng Hữu Lượng, ngươi rốt cục phát ra. Ta chờ một khắc đã lâu rồi. Lâm Vũ trên mặt hiện lên một vệt nụ cười quái. Gì? Ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn về phía Phùng Hữu Lượng, ánh mắt liền thoáng như đang nhìn một kẻ đã chết. Vèo. Một cái đỏ đậm mũi tên từ Lâm Vũ lòng bàn tay bắn ra. Tốc cực nhanh, có thể so với máy móc cung nỏ bắn ra mũi tên nhọn. Không được, hai cái, sư, tổ chức võ giả đã nhận ra nguy hiểm. Phùng Hữu Lượng càng là sắc mặt đột biến, luống cuống tay chân trở về chạy trốn. Mau tránh ra, quát to một tiếng ở Phùng Hữu Lượng vang lên bên tai. Sau đó, hắn cảm thấy nơi bả vai một trận sức lực truyền đến. Thân thể không tự chủ được hướng về trách một bên nghiêng một hồi. Kim gia nhị giai võ giả chạy tới. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đẩy Phùng Hữu Lượng một cái. Để hắn tránh được chỗ yếu. Có điều, dù vậy hắn cũng bị thương. Bên phải ngực cắm vào một cái mũi tên. Máu chảy ồ ạt, phù phù. Phùng Hữu Lượng đặt mông ngồi xuống trên đất. Sắc mặt trắng bệch, hắn cũng cảm giác được. Mũi tên này vốn là bắn về phía hắn bên trái tim vị trí. Chỉ là bởi vì kim gia vị võ giả kia chạy tới. Mới để cho hắn tránh được một đòn chí mạng. Hổn hển, may là, thiếu một chút. Phùng Hữu Lượng miệng lớn thở dốc, bị dọa đến lòng vẫn còn sợ hãi. Thân thể đều mềm nhũn, trong lúc nhất thời càng là làm sao cũng không đứng lên nổi. Thân thể hắn đang phát run, thập phần nghĩ mà sợ, nếu như kim gia võ giả chạy tới hơi hơi chậm một chút, hoặc là Lâm Vũ thân thể trạng thái khá hơn một chút, tàn dư khí lực lớn hơn một chút, hắn chỉ sợ cũng bàn giao ở nơi này. Nhanh, mau giết hắn, Phùng Hữu Lượng kêu to. Hoảng sợ bên dưới, hắn cũng không cố trên tự mình báo thù. Dục vài tên võ giả mau mau động thủ, đem Lâm Vũ giết chết. Lâm Vũ đứng ở đằng xa, đã ở hồng hộc thở dốc. Vừa nãy cái kia đỏ đậm mũi tên là hắn dùng chân huyết ngưng tụ ra. Đó là một loại cực kỳ tiêu hao linh lực bí pháp. Lấy trạng thái của hắn bây giờ, dùng ra một lần đều cực kỳ vất vả. Không thể lại đợi, bí pháp không có thể đem bị giết đi. coi như lại tiếp tục công kích cũng không tế với chuyện. Cái kia hai tên nhị giai võ giả rất mạnh, coi như là trạng thái toàn thịnh ta cũng không cách nào đồng thời ứng phó. Hiện tại chỉ có thể trốn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.